Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 993, Tử Hậu nói có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu nói quá lời. À, đúng, Tử Hậu ngươi phương mới nói điểm thứ hai. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương, khiến cho mặt Trần tung ác. Chỗ này nhưng là có vấn đề gì không? Dương Kế Thịnh mỉm cười lắc đầu một cái. Tiếp theo trở lại vấn đề chính. Đem đề tài lần nữa dẫn tới tấu chương bên trên. Nào chỉ là có vấn đề. Vấn đề lớn. Sư huynh, có biết Nhị Long không gặp gỡ Châm Ngôn? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Nhẹ giọng hỏi. Yêu đạo cố lộng huyền hư cử chỉ. Yêu ngôn hoặc chúng. Dương Kế Thịnh đối cái này Châm Ngôn rất là xì mũi khinh thường. Yêu đạo. Ha ha. Yêu đạo danh xưng này đối Đào Trọng Văn mà nói rất khít khao. Chu Bình An trong lòng rất là đồng ý, Nhị Long không gặp gỡ Châm Ngôn. Chu Bình An cũng là xì mũi khinh thường. Điển hình phong kiến mê tín nha. Nhưng là sư huynh, chúng ta lại tỉnh táo cũng vô dụng thôi. Gia Tĩnh Đế tin hắn Đào Trọng Văn. Gia Tĩnh Đế tin Nhị Long không gặp gỡ Châm Ngôn a. Gia Tĩnh Đế 14 tuổi lên ngôi. Liên tục canh vân hơn 10 năm cũng không có thu hoạch. Cho đến hắn khi 26 tuổi, rốt cuộc nghênh đón hắn con trai trưởng. Gia Tĩnh Đế cao hứng liền luyện đan cũng trì hoãn. Có thời gian liền chạy tới hậu cung đi ôm hắn con trai trưởng. Thường ôm không buông tay. Đau đó là lại trích tinh tinh lại trích nguyệt sáng. Một đầy tháng Gia Tĩnh Đế sẽ phải lập hắn làm thái tử. Liền buổi lễ cái gì cũng chủ chuẩn bị tốt. Nhưng là đang ở muốn sắc phong thái tử một ngày trước. Hắn con trai trưởng chết yểu. Lúc này, Gia Tĩnh Đế ngự dụng thiên sư Đào Trọng Văn nói lên. Nhị Long không gặp gỡ. Châm Ngôn, Đào Trọng Văn nói. Hoàng tử trưởng chết yểu là bởi vì. Nhị Long không gặp gỡ. Đưa đến, Hoàng thượng ngài là chân Long. Thái tử là tiềm Long lưỡng Long tương khắc. Một núi không cho Nhị Long. Cho nên hoàng đế ngài và hoàng tử, nhất là cùng hoàng thái tử, là không thể gặp mặt. Bằng không, ngài điều này chân long long quy liền sẽ thương tổn đến tiềm long. Kỳ thực, ngay từ đầu, Gia Tĩnh Đế đối Nhị Long không gặp gỡ Châm Ngôn cũng là không quá tin tưởng. Nhị Long không gặp gỡ, kia lấy triều đại trước hoàng thượng thế nào thấy hắn hoàng tử. Thái tử đều vô sự a. Thế nào lại cứ đến ta cái này Nhị Long không thể gặp nhau đâu. Bất quá, Gia Tĩnh Đế dù sao cũng là người tu đạo sĩ. Vốn là mê tín. Hơn nữa do bởi Đào Trọng Văn vị thiên sư này tín nhiệm. Vì vậy, Gia Tĩnh Đế ôm, thà tin rằng là có còn hơn là không. Ý tưởng, thực hành nổi lên, Nhị Long không gặp gỡ. Nhưng chấp hành cũng không phải là phi thường nghiêm khắc. Tình cờ hay là sẽ gặp mặt. Theo sau ra đời hoàng tử, hoàng nữ chết yểu, để cho Gia Tĩnh Đế hoàn toàn thờ phượng nổi lên điều này Châm Ngôn. Nhất là năm trước, Gia Tĩnh Đế xuất tịch nhị hoàng tử xuất giá dạy học nghi thức. Thấy nhị hoàng tử một mặt, nhị hoàng tử ngày thứ hai liền một bệnh không nổi cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Gia Tĩnh Đế càng là đối với cái này Châm Ngôn mê muội vậy thờ phượng. Năm ngoái tọa sư Từ Giai đề nghị sớm lập thái tử. Liền bị thánh thượng lạnh nhạt, thu thập một trận, nhưng là sư huynh, thánh thượng đối với lần này Châm Ngôn rất tin không nghi ngờ đâu. Chu Bình An thở dài một cái, nhắc nhở Dương Kế Thịnh nói, thánh thượng đều là bị yêu đạo chỗ đầu độc. Dương Kế Thịnh trả lời, sư huynh, đầu độc cũng tốt, cái khác cũng được, tóm lại bây giờ thánh thượng đối. Nhị Long không gặp gỡ, Châm Ngôn rất tin không nghi ngờ. Năm ngoái từ sư vốn nhờ đề nghị sớm lập thái tử phạm vào thánh thượng cái này kiêng kỵ. Bây giờ sư huynh lại tuyên bố thánh thượng. Hoặc hỏi nhị vương, lệnh nhị vương, mặt trần tung ác, đây không phải là phạm vào thánh thượng. Nhị Long không gặp gỡ. Cấm kỵ sao? Chu Bình An chậm rãi lắc đầu một cái. Mặt lo lắng nói với Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh nghe vậy. Chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Chu Bình An thấy vậy, tiếp tục lại nói tiếp. Trừ ngoài ra, ta Đại Minh tổ chế quy định phiên vương chưa hoàng thượng cho phép. Không phải tham dự chính trị, Đương kim thánh thượng lại nghiêm phòng các đại thần cùng phiên vương tiếp xúc. Sư huynh tuyên bố thánh thượng, hoặc hỏi nhị vương, cái này chẳng phải là nói sư huynh âm thầm cùng hai vị hoàng tử tiếp xúc sao? Cái này lại tái phát thánh thượng cấm kỵ. Tử hậu, người nói ta đều biết. Dương Kế Thịnh khẽ mỉm cười một cái. Ách, sư huynh ngươi đều biết. Người biết, thế nào còn phạm a, đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải a. Sư huynh ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Chu Bình An ngây ngẩn cả người. Sư huynh, nếu biết, vì sao còn phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu? Chu Bình An tâm tình kích động nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Gương mặt không hiểu, tử hậu, nghiêm tặc lầm nước, gieo hại xã Tắc Giang Sơn. Vạn vạn trăm họ, thánh thượng người trong cuộc mơ hồ, bị nghiêm tặc năm gian chỗ che giấu. Mới vừa tử hậu nói nhị long không gặp gỡ cũng là như vậy. Thánh thượng bị yêu đạo chỗ che giấu. Thánh thượng bị che giấu. Làm sao, nhị vương trẻ tuổi, lại đều thông minh, còn không có bị nghiêm tặc, yêu đạo chỗ che giấu. Bọn họ có thể nhìn thấu chân tướng. Huống chi, bọn họ thân là hoàng tử. Dưới một người trên vạn người, sẽ không sợ hãi nghiêm tặc quyền thế. Có thể nói ra chân tướng, để cho thánh thượng phiên nhiên tỉnh ngộ. Nghiêm trị nghiêm tặc, trả lại ta đại minh một sáng sủa càn khôn. Dương Kế Thịnh đứng lên, dõng dạc giải thích nói. Xích ma, a, vào giờ phút này, Chu Bình An biểu tình chính là cái này dáng vẻ. Trợn mắt há mồm, ánh mắt, miệng đều là lỗ tròn hình dáng. Gỗ vậy đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Đầu tiên là bị chớp nhoáng bổ một đạo. Bổ ngu như vậy, thật, Chu Bình An thật sự là quá khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Kế Thịnh sư huynh ở tấu chương trong. Hoặc hỏi nhị vương, nguyên nhân vậy mà là như vậy. Thánh thượng bị che giấu. Nhị vương trẻ tuổi, lại thông minh, còn không có bị che giấu. Bọn họ cũng không sợ hãi nghiêm tung. Bọn họ có thể nói ra chân tướng. Cái này một lời nói ý ngầm chẳng phải là. Hoàng thượng ngươi lớn tuổi. Già rồi. Hồ đồ. Bị nghiêm tung chỗ che giấu. Nhưng là. Ngươi hai đứa con trai trẻ tuổi. Lại thông minh. Còn không có bị nghiêm tung chỗ che giấu. Bọn họ có thể nói ra chân tướng. Sư huynh a, ngươi. Ngươi đây là nói đùa sao? Ngài đây không phải là ở quanh co ảnh xạ đương kim thánh thượng là hôn quân sao? Giờ khắc này, Chu Bình An đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Tử hậu, ngươi làm sao vậy? Dương Kế Thịnh hơi nhíu mày một cái. Sư huynh, Chu Bình An hít sâu một hơi. Phi thường, phi thường, phi thường chăm chú nhìn Dương Kế Thịnh. Vô cùng nghiêm túc, chính thức nói, sư huynh nói, cần phải đừng lại cùng người khác nói. Nếu như Dương Kế Thịnh cái này một lời nói truyền tới Gia Tĩnh Đế trong tai. Từ trước đến giờ tự phụ Gia Tĩnh Đế nhất định nổi trận lôi đình. Vì sao? Dương Kế Thịnh hỏi, sư huynh nói, nếu là bị hữu tâm nhân nắm, liền có ảnh xạ đương kim thánh thượng chính là hôn quân chi ngại. Chu Bình An thở dài. Tử hậu nói có lý. Dương Kế Thịnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Chu Bình An nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vốn chỉ muốn, không biết còn phải phí bao nhiêu miệng lưỡi mới có thể khuyên Dương sư huynh thay đổi tâm ý. Chu Bình An cũng làm xong đánh lâu dài chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới, hạnh phúc tới nhanh như vậy. Thiên hạ còn nữa Dương Kế Thịnh. Thật là quá tốt, bất quá. Chu Bình An vui sướng chỉ kéo dài ngắn ngủi một giây. Liền tan biến, tử hậu nói có lý. Dương Kế Thịnh bỗng nhiên một giây sau. Lại nói tiếp, ngày sau nếu là thánh thượng hỏi đến thịnh vì sao nói tới nhị vương. Thịnh liền chỉ trả lời nói nhị vương không e ngại nghiêm tặc. Có thể nói ra thật tình nhân. Cách chương.